không ai đúng không ai sai, không tiếng khóc trên mi ai, không những thứ tha van này. Sao còn chưa thức dậy, ta cứ đêm sao trên đầu, tên em trước ta đi sau, vẫn cứ nối đuôi theo nhau. Xa khắp muôn nơi, đi đến cuối chân trời, chờ đợi điều gì trong nỗi nhớ, muốn em quay về đây. Giấc mơ thôi đừng bay, vuốt ve nhiều đêm trái tim này, mà nào em có thấy bánh xe tên thời gian xoay và vỡ tan, những nốt nhạc yêu dấu qua khung cửa sổ đi trốn thế gian. Không sao đâu anh đây rồi, gió vẫn hát nơi ta ngồi, bao yêu dấu vẫn trên môi, như còn đang vương vấn, bao lời yêu đã mơ. Sao ta mãi ngu ngơ, đêm qua vẫn mong chờ, chờ đợi điều gì trong nỗi nhớ, muốn em quay về đây. Giấc mơ thôi đừng bay, vuốt ve nhiều đêm trái tim này, mà nào em có ấy bánh xe tên thời gian cứ xoay và vỡ tan, những nốt nhạc yêu dấu qua khung cửa sổ đi trốn thế gian. Nào em có ấy bánh xe tên thời gian